đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 59, Trình Tuyết Ý ngồi bên cạnh bà. Từ cửa sổ cũng có thể nhìn thấy nàng. Đương nhiên cũng có thể thấy nàng đang cười với ai. Nụ cười ngọt ngào như mật đường kia vô cùng quen thuộc. Thẩm Nam Âm đã từng thấy rất nhiều lần trên khuôn mặt nàng. Chỉ là trước kia là dành cho hắn, bây giờ lại dành cho người khác. Trước đây, khi nữ tử từng có tình cảm tốt đẹp với hắn thay đổi đối tượng ái mộ, thậm chí nên duyên với người khác, Thẩm Nam Âm đều sẽ chân thành cảm thấy vui mừng cho họ, tặng lễ chúc phúc. Chỉ là bây giờ tâm cảnh đã thay đổi, những gì từng theo đuổi đều trở thành quá khứ, những gì có được cũng đều trở thành mất mát. Cho dù mọi người đều khen ngợi hắn, nhưng Thẩm Nam Âm biết rõ, bản thân mình cũng chỉ là một người phàm tục. Hắn cũng có được có mất, có đê, úp vê, ong. Tu đạo cần thanh tâm quả dục. Hắn vẫn luôn kiềm chế rất tốt, nhưng dường như vẫn không thể học theo sư tôn không màng đến tất cả. Hắn trơ mắt nhìn Hạc Sa bay đi. Trước khi Tô trưởng lão buông rèm xe xuống, Trình Tuyết Ý cuối cùng cũng nhìn ra ngoài một cái. Ánh mắt chạm nhau, sắc mặt Thẩm Nam Âm tuy bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại có chút buồn bã. Hắn vội vàng xoay người, cùng Triệu Vô Miên đi vào tế đàn. Cửa tế đàn đóng lại, sương khói bốc lên bốn phía. Trình Tuyết Ý nghĩ, cho dù muốn tiếp tục đi theo con đường của hắn thì bây giờ cũng không thể vội vàng. Chờ hắn trở về tông môn vẫn còn cơ hội. Hiện tại Ngọc Bất Nhiễm đang ở trên xe, gần gũi quan trọng hơn khoảng cách xa xôi. Tĩnh Từ Pháp Tông chỉ có hai vị đệ tử thân truyền, đều tu luyện đến cảnh giới đạo quân khi còn trẻ, là trợ thủ đắc lực mà ông ta vô cùng tự hào. Tuy nàng không chắc đã là đối thủ của ông ta, nhưng nếu có thể một lần tiêu diệt hai trợ thủ đắc lực đó cũng có thể khiến ông ta khó chịu. Nghĩ vậy, Trình Tuyết Ý liền vui vẻ, ánh mắt nhìn Ngọc Bất Nhiễm cũng nhiệt tình hơn một chút. Quả nhiên Ngọc Bất Nhiễm biểu lộ cảm xúc rõ ràng hơn Thẩm Nam Âm. Nàng cười vài cái, hắn đã không chịu nổi. Cái miệng kia thật sự không tha cho ai. Rõ ràng nói xong sẽ hối hận nhưng vẫn nhịn không được mà châm chọc. Cười cái gì mà cười, mặt bị thương thành ra như vậy rồi. Đừng tưởng cười lên sẽ đẹp lắm. Đừng cười nữa, mau bôi thuốc đi. Trình Tuyết Ý dừng lại, không cười nữa, cũng không nhìn hắn. Ngọc Bất Nhiễm hít một hơi, thấy Tô trưởng lão cau mày nhìn mình, định mở miệng xin lỗi, nhưng hắn không phải loại người khiêm tốn quyết đoán như Thẩm Nam Âm. Xin lỗi, không thể nào, sai thì đã sai rồi, cùng lắm thì âm thầm bồi thường. Xin lỗi rầm rộ, trừ khi sư tôn ra lệnh, nếu không tuyệt đối không thể. Tính cách như vậy thật khiến Trình Tuyết Ý mất hứng. Nàng phát hiện, mình quả nhiên vẫn thích kiểu người như Thẩm Nam Âm hơn. Thẩm Nam Âm, nàng nhớ đến cuộc đối thoại giữa Tô trưởng lão và hắn. Nắm lấy tay Tô trưởng lão, như vô tình hỏi, trưởng lão, lúc nãy người nói chuyện với đại sư huynh có nhắc đến vết thương xương bả vai của huynh ấy. Nói là không sao, không biết là có chuyện gì vậy. Trên Hạc Sa chỉ có ba người bọn họ là người của Càn Thiên Tông. Thấy nàng lo lắng, Tô trưởng lão cũng không còn kiêng dè như lúc ở cửa tế đàn nữa. Đương nhiên là vì có chí bảo của bổn môn. Bà nói nhỏ, Bạch Trạch Đồ có thể cải tử hoàn sinh, vẽ xương liền hồn, hóa yêu độ ma, huống chi chỉ là vết thương xương bả vai. Bạch Trạch Đồ, 5 năm rồi, rốt cuộc cũng nghe được ba chữ này từ miệng người của Càn Thiên Tông. Ngọn lửa trong lòng Trình Tuyết Ý bùng lên, nàng kích động muốn hỏi thêm, nhưng lại cố gắng nhịn xuống, cuối cùng chỉ nói với vẻ mặt khát khao. Bạch Trạch Đồ, vốn đã nghe nói Càn Thiên Tông có một chí bảo bẩm sinh do thần linh ban tặng, vô song trên đời, nếu có nó, vậy thì đại sư huynh sẽ không sao rồi. trọng điểm của câu nói vẫn là quan tâm đến thân thể của Thẩm Nam Âm. Nàng cân nhắc rất kỹ lưỡng, cho dù là Tô trưởng lão hay Ngọc Bất Nhiễm cũng không phát hiện ra điều gì. Ngọc Bất Nhiễm nghe nàng khen Bạch Trạch Đồ, thậm chí còn chủ động đáp lời. Đúng vậy, dùng Bạch Trạch Đồ, người chết cũng có thể sống lại. Huống chi hắn còn sống sờ sờ ra đó. Hắn chắc chắn đã có quyết định này từ trước, cho nên mới không chút do dự tự hủy xương bả vai cứu người. Người cũng không cần mang ơn hắn làm gì. Trình Tuyết Ý thản nhiên liếc nhìn hắn. Ngọc Bất Nhiễm lập tức im miệng, rời mắt nhìn sang chỗ khác. Tô trưởng lão che miệng cười, một lát sau mới ho nhẹ hai tiếng nói. Được rồi, dù sao chúng ta cũng không cần lo lắng cho Nam Âm. Trở về xử lý cho tốt là được. Hắn luôn có thể chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Đương nhiên cũng bao gồm cả chuyện của chính mình. Trình Tuyết Ý im lặng, nhịn hồi lâu, cuối cùng vẫn có chút không cam lòng. Lần đầu tiên chạm đến tin tức mấu chốt, nhịn không được hỏi thêm một câu. Nhưng đại sư huynh ba ngày sau mới về tông môn, vậy sẽ trì hoãn việc chữa trị. Cho dù có Bạch Trạch Đồ, hắn cũng phải khó chịu thêm vài ngày. Nếu có người của Càn Thiên Tông mang Bạch Trạch Đồ đến Vô Dục Thiên Cung để chữa thương cho Thẩm Nam Âm, vậy chẳng phải nàng có thể nhân cơ hội nhìn một cái sao? Nàng không mong đợi lần này thành công ngay, ít nhất cũng nhìn trước một chút. Nhưng Tô trưởng lão lại nói, không trì hoãn, bà nói rất mơ hồ. Nói xong liền bắt đầu dạy nàng cách dùng dưỡng nhan đan. Trình Tuyết Ý vài lần muốn hỏi, cuối cùng vẫn từ bỏ. Không trì hoãn là có ý gì? Là nói Bạch Trạch Đồ rất lợi hại, không sợ đợi ba ngày, hay là có ý gì khác? Ánh mắt Trình Tuyết Ý tối sầm lại, thầm nghĩ, ba ngày không trì hoãn, vậy cứ từ từ, ba ngày sau, nàng nhất định phải gặp được Thẩm Nam Âm trước mới có thể đảm bảo biết hắn dùng Bạch Trạch Đồ ở đâu. Dùng như thế nào, như vậy mới dễ dàng tiếp cận điều tra. Thật may hắn không đồng ý thành thân với Phó Tinh Hoa. Nếu bắt nàng tiếp tục tiếp cận hắn vì Bạch Trạch Đồ thì thật sự quá khó chịu. Cho dù là vì kế hoạch, nàng cũng không chấp nhận được. Sau khi Trình Tuyết Ý trở về tông môn liền đi thẳng đến Bích Thủy Cung. Các sư tỷ ở Bích Thủy Cung không hề bàn tán về vết thương trên mặt nàng. Trương sư tỷ còn đặc biệt đưa sinh cơ hoàn do mình chế tạo, phối hợp với dưỡng nhan đan để có hiệu quả tốt hơn. Nếu không phải thân phận khác biệt, nàng thật sự rất thích nơi này. Chỉ là tương lai nàng nhất định sẽ phụ lòng những người chân thành tại đây. Nếu năm đó nàng sinh ra ở Càn Thiên Tông, là sư muội chân chính của bọn họ, có lẽ sẽ không có nhiều khúc mắc và phiền não như vậy. Đêm khuya, Trình Tuyết Ý lại không ngủ được. Nàng tính toán thời gian, ba ngày đã đến, có lẽ sáng sớm Thẩm Nam Âm sẽ trở về. Hắn sẽ về vào sáng sớm chứ, hay là đợi đến tối mới về? Đáng ghét, hai người bọn họ không có cách nào liên lạc. Chỉ khi trở thành đệ tử nội môn thì Thái Huyền Cung mới phát truyền âm phù. Nàng là đệ tử ngoại môn, nhiều nhất chỉ có thể dùng linh thực của mình để truyền lại một số tin tức, nhưng căn bản không thể liên lạc được với Thẩm Nam Âm. Trình Tuyết Ý thật sự không ngủ được, nằm chăn chọc không bằng hành động. Nàng chạy đến phía trước đạo tràng, tất cả mọi người ở Bích Thủy Cung đều đã nghỉ ngơi, linh thực cũng bắt đầu giấc ngủ sáng sớm. Chỉ có một mình nàng đứng ở nơi gió lớn nhất, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chờ đợi người có thể sẽ phải rất lâu nữa mới trở về kia xuất hiện. Nàng tìm một tảng đá ngồi xuống, vẫn luôn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chờ đợi kiếm quang quen thuộc. Thời gian trôi qua, sương sớm đọng trên người, nàng cũng không hề tránh né. Cổ mỏi thì xoa xoa, kiên trì không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Quả nhiên có chí thì nên, một nữ tử kiên cường như nàng, làm việc gì cũng sẽ thành công. Rõ ràng còn rất lâu trời mới sáng. Trên bầu trời nửa đêm đen kịt kia, ngoài những ngôi sao lấp lánh và ánh trăng, lại xuất hiện một đạo kiếm quang màu vàng kim. Trình Tuyết Ý đột nhiên đứng dậy, trừng lớn mắt quan sát. Theo kiếm quang càng lúc càng gần, nàng xác định được, đó chính là Thẩm Nam Âm. Hắn đã trở về. Giữa đêm khuya, Trình Tuyết Ý người đầy xương lạnh kích động chạy về phía trước hai bước, lớn tiếng gọi, "Đại sư huynh!" Sợ hắn bay qua Bích Thủy Cung, trực tiếp trở về đạo tràng chân võ. Ngay khi Phó Tinh Hoa tỉnh lại, Thẩm Nam Âm đã từ biệt Vô Dục Thiên Cung, ngự kiếm trở về tông môn, vội vàng rời đi vào giữa đêm. Ai cũng có thể nhìn ra hắn có chuyện quan trọng. Hắn luôn bận rộn, trên người còn có vết thương, muốn nhanh chóng trở về tông môn cũng không có gì lạ. Nhưng không ai biết, sâu thẳm trong lòng hắn, nguyên nhân thực sự khiến hắn phải mệt mỏi vội vàng trở về là gì. Chính hắn cũng không rõ, cho đến khi hắn nghe thấy tiếng gọi trong màn đêm yên tĩnh. Lòng như nở hoa, hắn bỗng nhiên hiểu ra tất cả. Thẩm Nam Âm cúi đầu nhìn xuống, thấy Trình Tuyết Ý đang đứng ở phía trước đạo tràng Bích Thủy Cung, giơ tay vẫy mạnh về phía hắn. Khoảnh khắc đó, hắn không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì, dường như quên hết mọi chuyện. Khi hoàn hồn lại, người đã đến trước mặt nàng. "Trình, chữ, sư muội," còn chưa kịp nói ra, nàng đã nhấc váy chạy đến, như một con bướm lao vào lòng hắn, kích động nói, "Huynh cuối cùng cũng đã về." Thẩm Nam Âm nhắm mắt lại, tuyệt tình tuyền, thay lòng đổi dạ, dấu vết lưu lại, bất an mơ hồ, tất cả đều bị câu nói này xóa sạch. Có lẽ hắn nên giải thích sớm hơn, nghĩ gì trong lòng thì nói rõ ra, như vậy sẽ không khiến nàng hiểu lầm, cho rằng nàng không có gì bất thường ở tuyệt tình tuyền. Nàng không có gì bất thường là chuyện tốt, như vậy sẽ không cảm thấy đau khổ, cũng coi như là chuyện tốt ngoài ý muốn. Có một số việc trước đó ngay cả hắn cũng không hiểu rõ. Huống chi là một cô nương trẻ tuổi mới 19 tuổi. Cách chương